Nuông chiều vợ nhỏ, chương 36, góc truyện audio.com. Mạc Nhu Nhi đang ngồi nói chuyện điện thoại, đôi tay dính đầy dầu mỡ cô ngừng dịch chuyển từ bịch khoai tây chiên to đùng nhét vào miệng. À, hiện giờ mình vẫn đang ở New York, bao giờ cậu về? Lúc thấy cậu mất tích mình sợ phát khiếp. Băng Ly nghĩ lại buổi hôm đó cô rét mà run, cảm tưởng như ánh mắt Phong Diệt Thần hận cô thể đến bóp chết cô vậy. Mình cũng cô biết, bao giờ thần về mình sẽ về. Mạc Nhu Nhi vừa nhai vừa nói, hết sức tự nhiên. Thần, cậu gọi anh ta là thần. Băng Ly ngạc nhiên thốt lên. Có gì cô đúng sao? Mạc Nhu Nhi hết sức ngây thơ đáp lại. Đã thân mật tới mức vậy rồi. Là cậu tự gọi sao? Anh ta bảo mình gọi vậy à? Mạc Nhu Nhi thật thà nói. Thôi được rồi, tiết học đã đến. Mình cứ, bye bye cậu. Moa trước khi tắt máy nàng còn hôn mạnh một cái vào màn hình điện thoại phát ra tiếng kêu siêu dễ thương. Tuy nhiên hành động này vào mắt người nào đó đang đứng ngoài cửa lại vô cùng chướng mắt. Em là đang nói chuyện với ai? Hi thần, nhanh vậy đã về rồi sao? Mạc Nhu Nhi cười ngọt ngào. Trả lời câu hỏi của tôi. Phong Diệp Thần lạnh lùng nói. À, là Băng Ly. Phong Diệp Thần nhấc Mạc Nhu Nhi đặt lên đùi mình. Tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhẹ từ cơ thể cô. Em rất yêu cô ấy. Dĩ nhiên, ngoại trừ cha mẹ ra thì trong lòng em Băng Ly là số một. Mạc Nhu Nhi chân thực đến mức đáng yêu nói. Cô hề để ý tới sắc mặt người đằng sau sớm đã đen xì. Phong Diệp Thần siết chặt vòng eo Mạc Nhu Nhi hơn, đôi môi khêu gợi hôn vào cổ nàng khẽ cắn một cái. A thần, anh làm tôi đau. Mạc Nhu Nhi hết sức ủy khuất lên án. Loại bỏ cô ta ra, từ nay về sau trong lòng em, tôi là số một, kể cả cha mẹ cũng cô bằng. Hiểu, Phong Diệp Thần bàn tính bá đạo trỗi dậy, Mạc Nhu Nhi giận dỗi cô đáp lại, ủy khuất cúi mặt xuống. Phong Diệp Thần thấy vậy cũng lỡ tức giận, liếm láp chiếc cổ non mềm của nàng, cắn mạnh mấy phát nữa. Đây là hắn cố để lại dấu ấn chủ quyền nàng là của hắn, vẫn chưa hiểu, Mạc Nhu Nhi đau đến nức nở bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Hu hu, hiểu rồi, nghe thầy câu trả lời mình mong muốn, Phong Diệp Thần nhếch môi cười cũng ngừng luôn hành động đang gặm nhấm chiếc cổ của nàng lại. Thế mới ngoan, Mạc Nhi Nhi sờ sờ chiếc cổ của mình, thực là đau chết, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, Phong Diệp Thần thấy vậy cũng cảm thấy hơi hối hận. Rõ là lúc cắn nàng hắn đã cố cô dùng sức, chẳng lẽ thực sự nàng đau đến vậy sao? Ngoan, nín khóc, chiều cho em ăn kem pudding. Lần này Mạc Nhu Nhi lại cô hề quan tâm đến đồ ăn, nức nở càng lớn. Thêm KFC và mochi lạnh, Phong Diệp Thần hết sức kiên nhẫn dụ dỗ. Thêm pizza và mì tương đen. Đến lúc Phong Diệp Thần sắp hết kiên nhẫn thì đúng như mong muốn, một giọng nói nhỏ nức nở hết sức đáng yêu vang lên. Anh nói thì nhất định phải giữ lời. Được, Phong Diệp Thần bế nàng lên đi về hướng phòng tắm. Anh làm gì, rửa cánh tay chỉ biết ăn dính đầy dầu mỡ của em. À tôi tự rửa, đừng lộn xộn. Phong Diệp Thần dùng ánh mắt cảnh cáo khiến Mạc Nhu Nhi sợ hãi im lặng. Xa khi rửa tay xong, Mạc Nhu Nhi do nãy khóc nhiều quá nên sớm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phong Diệp Thần bế nàng vào phòng ngủ đặt ở trên giường, sau khi đắp chăn và hôn nhẹ vào trán nàng mới rời đi. Cách chương.